Đứa mà ánh mắt Khoa bắt gặp đầu tiên không phải nhỏ Trang mà là thằng Ninh. Vừa nhát thấy Khoa lấp ló trước cổng, Ninh phi đến ngay. Khoa chưa kịp né thì đã bị Ninh thột cổ ngay. Ninh gầm gừ. Mày chính là cái đứa cưỡi lên bụng tao hôm nọ. Đâu phải tao. Khoa nhăn nhó, cố gỡ tay Ninh ra nhưng mà không có được. Ninh thột cổ Khoa cũng giống như là một con gấu thột cổ một con mèo. Mày đừng có chối. Hôm đó tao đã ngờ, quá ra là mày thiệt. Mặt Ninh đỏ phừng phừng. Khoa còn đang ú ớ, Ninh đã giật ngay Khoa xuống đất. Trong chớp mắt, Ninh đã cưỡi lên bụng Khoa. Bữa trước mày phi ngựa thế nào, bữa nay tao làm y như vậy. Vừa nói, Ninh vừa nhún nhảy trên người Khoa, miệng cười khành khạch. Khoa ngồi lên bụng thằng Ninh xét ra cũng giống như là trái cam ngồi trên trái mít, chẳng hề hứng gì. Nhưng khi trái mít ngồi lên trái cam thì sự thể hoàn toàn khác, nghiêm trọng hơn nhiều. Ủa da, xẹp ruột tao mày! Khoa la hoài quái, tay không ngừng xô thằng Ninh ra, cảm giác bất lực như đang xô một hòn núi. Cho ruột mày xẹp lép như cái chuối ép luôn! Ninh hét càng nhấp nhổm tận. Khoa chắc chắn sẽ xẹp ruột thật chứ chẳng chơi. Nếu lúc đó bọn học trò không bu lại và tiếng nhỏ Trang vang lên. Bạn Ninh có đứng lên không? Tôi mét thì bây giờ. Cho mày mét! Ninh tỉnh bơ đáp, mặt cân cân. Không được đánh nhau trước cổng trường à nha. Thêm tiếng nhỏ Đào phụ họa, lòng Khoa xúc động quá chừng. Hóa ra không chỉ nhỏ Trang mà cả nhỏ Đào cũng là người tốt. Nó và thằng Mừng nguyện bảo bọc hai công nương này quả là không chọn nhầm người. Chàng Khoa của chúng ta đúng là con người lãng mạn, giữa cơn hoạn nạn vẫn không quên liên tưởng đến chuyện nhi nữ tình trường. Nhưng kẻ thù của chàng, thằng Ninh yếu bóng vía hôm nọ, bữa nay ra ngoài quá thể, nó tiếp tục cứng đầu. Tao đâu có đánh nhau, tao chỉ cưỡi lên người nó để trả thù thôi. Cưỡi lên người cũng không được. Nhỏ Đào tiếp tục phản đối. Hôm trước mày cũng bị nó chặn đường hù dọa, sao hôm nay mày binh nó chậm chạp vậy? Nhỏ Đào chưa kịp đáp, thầy Tám đã bất ngờ xuất hiện. Thầy dừng xe ngay chỗ bọn trẻ giật nhau, vẫn ngồi trên yên, chống một chân xuống đất dõng dạc. Mấy trò làm gì vậy? Có thôi nghe đi không? Nghe tiếng thầy, Ninh Quảng Hồn bật ngay dậy. Trò Ninh bày ra chuyện này phải không? Thầy Tám lừ mắt nhìn đứa học trò to xác. Thưa thầy, hôm trước ở trong đường chính bạn này nè, đè em xuống đất. Nhưng mà trò không được làm như vậy. Ninh vốn sợ thầy Tám như sợ cọp, nhưng đang tấm tức vì bị trả thù chưa hả? Nó buộc miệng uất ức. Bạn Khoa đi làm cướp mà thầy còn binh, cướp bốc cái gì? Thầy Tám hắn giọng. Tôi đã điều tra rồi. Ở ngoài thị trấn, lớp của trò Khoa chuẩn bị diễn vở kịch Hiệp sĩ Rừng Xanh vào dịp liên quan văn nghệ nhân ngày khai giảng, nên hôm nọ trò Khoa giả vờ làm cướp để tập vợt thôi. Lời giải thích của thầy Tám kết thúc luôn màn đấu vật trước cổng trường. Bọn học trò há hốc miệng trước sự tiết lộ của thầy. Dĩ nhiên, đứa há miệng to nhất là chàng Khoa của chúng ta. Ngay cả khi thầy đạp xe đi rồi, thằng Ninh đã ôm tập bỏ về nhà sớm gà, Khoa vẫn chưa ngậm miệng lại được. Một con ruồi tinh nghịch hoàn toàn có thể bay vào miệng Khoa trong lúc đó, dạo chơi loanh quanh vài phút, rồi bay trở ra và vẫn an toàn. Chắc thế. Ace cook. Ta bụng quá, dễ mất rồi, chíp chíp. Đừng căng thẳng, tâm chuyên dùng đầy. Chỉ 1 phút 30 giây là ăn được ngay. Với công nghệ Nhật Bản, mì sợi nhỏ nhanh chín nhanh. Cho một bữa ăn ngon mà không chờ lâu. Chíp chíp, 1 phút 30 giây có ngay mì ngon, xóa tay căng thẳng. Vui cùng chíp chíp, khuyến mại lớn, tặng một áo thùng hè xinh xắn và 3 gói trong mỗi thùng. Trên áo em lụa là giọt